Chương 29 Hấp dẫn này. Tại sao phải thế? Cẩm Cẩm bất ngờ và tay nhỏ bé của Thu Nguyệt ra. Ta chính là nhìn thấy nam nhân chết tiệt kia liền khó chịu. Bên cạnh có nhiều lão bà như vậy, có sao cứ phải khư khư giữ thêm ta. Tên hoàng đế thối tha này chính là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý. Cẩm, vì sao không cảm giác được mình là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý vậy? Giao lố Mộ Dung Cẩm, miệng không có gì ngăn cản kêu to. Trước cửa Cẩm Tú Cung xuất hiện một thanh âm xa lạ. Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt đồng thần nhìn qua, chỉ thấy bộ dáng anh tuấn gầy gầy của Tây Môn Liệt Phong như thần tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trước cửa. Khuôn mặt của hắn mặn dù trẻ tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhanh chóng bao phủ một lớp uy nghiêm khí thế, khiến cho người ta bị ép tới cơ hồ không thở nổi. Nhìn thấy người, Tô Nguyệt nhất thời bị làm cho sợ đến mất khuôn mặt nhỏ nhắn thấy nhợt, vội vàng quỳ rạp đất. No, nô tỳ thỉnh an hoàng hoàng thượng. Trời ạ, lần này chết chắc, tiểu thư nàng vừa mới nói những lời kia hoàng thượng hắn là đã nghe thấy hết đi. Đầu của nàng Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắng chéo bấn gần đời ngồi trên ghế mãnh liệt ăn trái táo, làm như không nhìn thấy nam tử anh tuấn đang đứng trước cửa. Thật là mũ nổi nó buồn cười, tiểu hoàng đế này vô luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đẹp trai đến mức kinh người như vậy. Nếu như hắn già xấu một chút thì mỗi lần gặp hắn trong lòng nàng cũng sẽ không trở nên mất thăng bằng. Cẩm phi lớn mật, thế hoàng thượng vì sao không quỳ? Con là tổng quản thái giám nội cung. Tiểu đức tử giận quá một tiếng. Mồ Cẩm Cẩm tức giận trợn mắt nhìn tiểu đức tử một cái, sau đó không tự nguyện đứng lên, cầm chiến khăn tay trên bàn, hai chân khẽ cong, một giây đồng hồ sau liền đứng thẳng. Mồ đại tiểu thư ta đã thấy hoàng thượng vĩ đại anh minh thần võ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thay Mông Liệt Phong vừa buồn cười vừa thấy tức giận khi nghe nàng lần này đang tặng dối trá đến cực điểm. Bước vào bên trong phòng, hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Thu Nguyệt đang bị dọa cho sợ gần chết. Các người lùi xuống trước đi. Thưa vâng, Thu Nguyệt cả người vẫn không ngừng trung thảy như cũ, cùng tiểu đức tử không người rời đi khỏi phòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn bộ dáng bấn tuân của Mộ Cẩm Cẩm. Nếu như Trẩm nhớ không lầm, trước đây vài ngày còn cảnh cáo nàng, nhìn thấy Trẩm, nếu như ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng làm không được, Trẩm sẽ tránh phản nàng thật nặng. Chẳng lẽ Cẩm Phi lại có chủ tâm muốn trọng dẫn tới Trẩm sao? Phanh, Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi xuống ghế đối diện với hắn, hơn nữa còn mang khuôn mặt nhỏ nhắn để sáng về phía Tây Môn Liệt Phong. Chương 30 Hấp dẫn 3. Hoàng thượng, người đã cảm thấy ta là một cô nương không thể giả bảo được, tại sao không dứt khoát đem ta trục xuất ra khỏi cửa cung? Nàng nhớ nhá mắt bà ra một nụ cười mê chết người. Dù sao cứ nhìn ta cũng thấy không vừa mắt, ta cũng vậy, không thích ở lại trong hoàng cung buồn chết người này, không bằng mọi người thành toàn cho nhau, như vậy thì ngươi đi đường quan của ngươi, còn ta thì đi cầu độc mộc của ta. Nhìn nàng đột nhiên kề sáng vào mặt mình, Tây Môn Liệt Phong phát hiện tâm mình trong nháy mắt bỗng cảm thấy rung động. Không thể phủ nhận tiểu nữ tử này khiến cho người ta gặp một lần liền không thể quên được. Chỉ là Mộ Cẩm Cẩm như vậy, so với Mộ Cẩm Cẩm hắn đã gặp trước kia 3 năm, ở trên mặt đã có thêm vài tia mê hoặc lọc người. Giờ bàn tay to lên, hắn theo bản năng qua chiếc cằm non mềm của nàng. Ở lại trong hoàng cung có cái gì không tốt? Trẫm không hiểu nàng vì sao lại 5 lần 7 lượt muốn rời khỏi quanh người trẫm. Ta không phải đã nói rồi sao, Mộ Cẩm Cẩm hiện tại ngươi nhìn thấy không phải là Mộ Cẩm Cẩm trước kia ngươi biết. Hơn nữa, lời của nàng vừa mới nói được một nửa đã thấy trên gương mặt tuấn mỹ của Tây Môn Liệt Phong trước mắt dần hiện ra vẻ lạnh lùng. Mộ Cẩm Cẩm không nhìn được, dơ dơ hai cánh tay lên. Thôi, có giải thích thêm nữa với ngươi cũng là uổng công. Nàng thu hồi thân thể, thuận tay đem trái táo ở trên bàn đã ăn một nửa lên tiếp tục ăn. Bất quá Trẫm vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Vào ngày sinh của Trẫm lần trước, nàng luôn miệng nói Nguyệt Quý Phi là cái loại người này ở trên khảo nghiệm, cái gì sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải là cái gì. Khảo nghiệm trong lòng sẽ chỉ chọn lưu lại nước mũi mà không phải là nữ nhân rất thối. Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên phun cười một tiếng. Tại sao? Đây cũng là một loại khảo nghiệm trong lòng rất thú vị. Căn phòng bị của Cẩm Cẩm đã bị hắn làm cho chạy mất sạch, không còn lưu lại một dấu vết. Nàng đem ghế của mình đến đối diện với hắn. Vấn đề chính là, nếu như nhất định phải vì nam nhân mình thích mà uống một loại thuốc, người sẽ chọn loại nào? Thứ nhất, có một lần sẽ đánh mộng cái rắm để ngừng tác dụng của thuốc. Thứ hai, có một lần sẽ chảy lưu lại nước mũi rồi cũng ngừng tác dụng của thuốc. Dĩ nhiên, nữ nhân nếu lựa chọn phương án mộng rất thối, chứng minh nàng sẽ làm mọi việc để tấn công mình vui vẻ. Hơn nữa, mỗi ngày trôi qua sẽ vì người nhà mà tả ra rất nhiều điều vui sướng. Mặc dù tính cánh có chút mơ hồ, bất quá ở bên cạnh tướng công, những người thương yêu của mình vui vẻ, thật là mộng thê tử tốt nha. Mà nữ nhân lựa chọn lưu lại nước mũi. Mồ Cẩm Cẩm những tay đem quả cam trên bàn lên, ô nhã bóng vỏ ra. Là nữ nhân tuy bề ngoài mặt thì răm rắp nghe theo lời của tướng công mình, nhưng lại hết sức âm hiểm, hơn nữa còn rất thích ở sau lưng lấy biện hãm hại người khác làm thú vui, hoành hành ngang dọc. Nữ nhân như vậy đúng ra